Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bị trộm vào mấy lần, mấy thằng trộm nay cậy một miếng ngói, mai bẻ một miếng gạch. Chẳng bao lâu, trang viên vốn đẹp đẽ như vậy đã trống hoác. Tô Tình phái người tu sửa mấy lần, nhưng sửa xong không bao lâu lại bị trộm ghé thăm. Vậy là bà dứt khoát mặc kệ. Hiện tại Tô Tình ngồi ở trong sân, cảm thấy tin tức có được gần đây rất khó tin. Là hoang đường. Liễu Hành khó khăn. Đúng vậy đó phu nhân. Danh tiếng của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân càng lúc càng vang dội, thế nên thường xuyên có người đến Liễu gia hỏi thăm tin tức về Giang Thiếu Bạch. Thực tế, bản thân Liễu Hành cũng không biết gì nhiều về hai người này. Mặc dù Liễu Ngọc đã từng nhắc đến Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, luôn miệng ca ngợi là hai thanh niên lợi hại, thế nhưng con trai mình nói chuyện tính tình khoa trương, Liễu Hành cũng nghe tai trái qua tai phải. Hiện tại, Liễu Ngọc đang ở tận Lăng Thiên xa xôi. Hai bên tin tức không thông, Liễu Hành chợt hối hận, trước kia cũng không để ý con trai nói chuyện. Nếu không, sẽ không có tình cảnh như bây giờ. Người ta đến hỏi lão về Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, mà lão cũng không biết gì. Liễu Hành thở dài, thật sự là lão không biết rõ về hai người kia. Thế nhưng dân chúng lại nghĩ lão giấu quá kín. Đã biết bản lĩnh của hai người từ đâu mới yên tâm cho Liễu Ngọc theo họ vào bí cảnh. Liễu Hành chỉ nhớ hai người ấy có tu vi là sơ kỳ động thiên, cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, nhưng trong mắt của tu sĩ toàn đan ngoại vực, so với các tu sĩ tinh anh của tông môn thì hai người này cũng chẳng đáng để ý. Kết quả lại còn thành công đào thoát khỏi tay trưởng giáo của Thất Sát Điện. Đúng là chuyện khó tin mà. Tô Tình nói, hai người kia trốn được thì tốt rồi. Liễu Hành thở dài một cái. Mấy tu sĩ toàn đan đã tìm kiếm mấy ngày không thấy. Lá bùa truyền tống mà Diệp Đình Vân kích phát tuyệt đối không đơn giản. Thất Sát Điện vốn tung tin đồn là trưởng giáo bế quan. Đến lúc ở bên ngoài truyền tin là trưởng giáo Thất Sát Điện giao đấu với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Lúc này trưởng giáo Tam Tông còn lại biết mình đã bị lừa. Tin tức truyền ra, mấy đại tông môn đứng ngồi không yên. Bầu không khí ở Vân Hoang Đại Lục một lần nữa trở nên vô cùng vi diệu. Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang bơi ở dưới biển, Đa Đa thì ngồi xổm ở trên đầu hắn. Sau khi Diệp Đình Vân lấy lại thăng bằng, lập tức mọc ra một cây cây lớn. Giang Thiếu Bạch bơi về phía thân cây gỗ nằm nhoài ở trên đó. Chúng ta đang đâu vậy? Ta cũng không biết. Hắn hiếu kỳ nhìn Diệp Đình Vân. Này, người lấy đâu ra lá bùa truyền tống đó? Bùa truyền tống không rẻ, thứ này không mua được ở cửa hàng, thường thì chỉ xuất hiện trong hội đấu giá. Trước khi vào bí cảnh, hai người còn nghèo rớt mùng tơi, không có nguyên thạch. Dù tham gia đấu giá cũng chỉ là quần chúng đến xem. Đến lúc ra khỏi bí cảnh, đúng là đã có nguyên thạch, nhưng lại không có dám lộ mặt. Giang Thế Bạch xác định họ chưa từng mua bùa truyền tống. Diệp Đình Vân cười nói, ta có được khi vượt ải trong thiên điện. Ta thấy giới thiệu có nói đây là bùa truyền tống ngẫu nhiên, chỉ có một lá. Nếu như không phải tình hình vừa nãy nguy cấp, ta sẽ không dùng đến lá bùa này. Bùa truyền tống à? Ải thứ mấy vậy? Diệp Đình Vân nghĩ là thứ tư đó. Giang Thế Bạch xám mặt. Này, ta cũng vượt qua ải thứ tư đó, nhưng phần thưởng chỉ là một đống phế phẩm, đúng là không công bằng mà. Có lẽ là thiên tài điện phát phần thưởng ngẫu nhiên thôi. À, chắc là random đó. Tu sĩ toàn đan thực sự rất lợi hại. Tình hình vừa nãy quá nguy cấp. Đừng thấy hắn dựa vào Hoàng Kim Thi có thể chiếm được thượng phong mà nhầm. Hoàng Kim Thi tiêu hao linh lực rất lớn. Mấy giọt tinh huyết của hắn vất vả tôi luyện được mấy ngày gần đây đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu như cứ tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ bị lộ tẩy. May mà Diệp Đình Vân có bùa truyền tống. Nếu không thì lần này họ lật thuyền trong mương mất. Sự tình ồn ào như vậy, trong thời gian ngắn chúng ta không thể quay về Vân Hoang Đại Lục. Giang Thiếu Bạch thở dài. Nếu như mình lợi hại hơn thì tốt rồi. Tu vi của hắn sẽ tăng lên đỉnh động thiên. Linh lực sẽ không bị thiếu hụt. Không đủ thực lực, hẳn là sẽ bị đánh cho thê thảm. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bọn họ bị truyền tống đến một nơi nào không biết. Nếu ở trong phạm vi của Vân Hoang Đại Lục thì rắc rối to. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ta không biết. Thiên tài điện đã tồn tại vạn năm. Ở bên trong có bộ truyền tống thì cũng khó mà nói chính xác được. Là vùng biển này rất rộng lớn. chắc là không còn thuộc Thương Minh. Có lẽ chúng ta bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net